Con rể chiến thần, chương 1019, làm thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn mấy chục giây sau, bọn người quan Liệu Yên mới kịp phản ứng. Anh, sao anh tới được đây? Là, Dương Hạo Quân. Quan Liệu Yên khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt. Bảo vệ đâu? Làm sao người không liên quan đều tới đây được? Các người nhận lương mà không làm việc à? Dương Hiệu lập tức hô bảo an. Chấm, nhưng không ai đáp lại. Ồ, tất cả bảo vệ đều ở ngoài kia. Có chuyện gì sao? Dương Hạo Quân hỏi. Anh. Dương Hiệu nhìn nụ cười dã thú trên khuôn mặt Dương Hạo Quân mà trong lòng cảm thấy có một tia sợ hãi. Dương Hạo Quân đi vào ngồi xuống trên ghế. Đứng lên cho tôi. Đây là ghế ngồi của tôi. Anh có thể ngồi ở chỗ này sao? Dương Hiệu quát lớn. Nhưng ngay khi đụng phải ánh mắt đáng sợ của Dương Hạo Quân, Dương Hiệu ngoan ngoãn im lặng, ngậm lại miệng của mình. Biết vì sao tôi tới tìm các người không? Dương Hạo Quân hỏi. Dương Hiệu cùng quan Liệu Yên mấy người lắc đầu. Có điều bọn họ đều là có tội nên mặt có nét chột dạ, không thể che giấu được. Thật không biết. Dương Hạo Quân hỏi. Không biết. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Lúc này, Dương Hạo Quân đột nhiên đem Dương Hiệu kéo đến trước mặt, đè đầu hắn trên bàn công tác. Huých, hắn nắm lấy màn hình máy tính hung hăng nên ở trên đầu Dương Hiệu. Rác, rác, máu tươi bắn ra tung tóe. Đồng thời màn hình hiển thị bị bật tung ra. Một màn này hù dọa tất cả mọi người. Nhất là từng tiếng kêu thảm thiết của Dương Hiệu khiến quan Liệu Yên và mọi người xung quanh tim đập nhanh từng hồi. Không biết sao? Dương Hạo Quân hỏi lại lần nữa. Không, biết, biết. Không đợi mọi người mở miệng, Dương Hiệu đã hô lên. Thế nhưng là cậu Dương, vấn đề này không quan hệ gì với chúng tôi hết. Dương Hiệu bắt đầu thề thốt phủ nhận. Không quan hệ gì với các người. Quan Liệu Yên nói thử xem có quan hệ với mấy người không? Dương Hạo Quân hỏi. Không có. Tôi biết anh sẽ hoài nghi chúng tôi. Nhưng thật không phải chúng tôi làm. Chúng tôi là tập đoàn Minh Thiên. Phía sau chúng tôi là nhà họ Dương. Chúng tôi có thể làm chuyện như vậy sao? Quan Liệu Yên nói. Đúng vậy. Thân phận chúng tôi cao quý cỡ nào? Làm sao có thể làm ra được chuyện như thế chứ? Những người khác rối rít nói. Thật cùng các người không quan hệ đúng không? Dương Hạo Quân hỏi. Không có, không có. Mọi người lắc đầu. Phập, phập. Dương Hạo Quân đột nhiên im web chú yên, cách chương.